xiên nhanh, vai ác nam thần đừng hắc hóa. Chương 103, thần y yêu nghiệt thủ, em, giáo chủ biến thái công. 55, góc truyện audio.com, edit cá, chỉ bằng các ngươi, hừ, Quân Khanh mặc kéo tay Diệp Mộ Xanh, bước lên che chở trước người Diệp Mộ Xanh, cười lạnh nói. Nếu không phải sợ Diệp Mộ Xanh sẽ tức giận sau khi biết hắn giết người thì hắn e rằng mấy người này đã tan xác lâu rồi. Thấy Quân Khanh mặc chưa bị phát tác dụng, Diệp Mộ Xanh cười sau đó đi đến bên cạnh Quân Khanh mặc, cậu nói với đám người võ lâm đang cảnh giác nhìn mình, trước khi động thủ các vị nên nhìn thử lòng bàn tay của mình đi đã, xem có gì khác biệt không. Diệp Mộ Xanh nói xong thì đám người võ lâm mới phát hiện ra trong lòng bàn tay mình thế mà lại có hắc ấn, Thu Chỉ Vọng cũng không ngoại lệ. Thu Chỉ Vọng cầm sáo ngọc nhìn hắc ấn trong lòng bàn tay, hơi hơi nhíu mày, ngươi đến tột cùng đã hạ độc lúc nào? Trưởng môn võ đương vội nói. Chính là lúc đi đến chỗ các ngươi ban nãy, độc này tên là không tiếng động, không màu, không vị nhưng lại chí mạng. Nếu đã trúng độc này thì phải dùng nước ấm ngâm toàn thân trong vòng 2 canh giờ, 1 canh giờ sau là có thể giải độc, nếu qua 2 canh giờ chưa ngâm thì sẽ không có thuốc nào chữa được. Bởi vậy ta khuyên các ngươi vẫn nên trở về ngâm mình đi. Cảm giác được Quân Khanh Mặc nắm chặt tay mình, sau khi Diệp Mộ Xanh nói xong bèn nở nụ cười với Quân Khanh Mặc bên cạnh. Tiếng đàn vừa rồi của Diệp Mộ Xanh có tác dụng thanh tâm quả dục, mặc dù hiệu quả đối với người có võ công cao cường không lớn, nhưng đối với người mới học võ thì có sức ảnh hưởng rất lớn. Hơn nữa nhờ lời nói của Diệp Mộ Xanh mà rất nhiều người trong võ lâm đều muốn trở về, hay là chúng ta về trước đi, mặc dù những người trúng độc chỉ là những ai đứng gần Diệp Mộ Xanh nhưng những người không trúng độc cũng sợ không kém. Diệp Mộ Xanh không thể tin được ngươi lại ác độc như thế. Nên nhớ ngươi là hậu nhân của Diệp gia và là đồ đệ của Bạch Sầu. Nữ đệ tử của Nga Mi đỏ mắt nắm chặt trường kiếm, giọng nói nghẹn ngào. Khụ khụ, Diệp thí chủ, ngươi có phải bị tên ma đầu này mê hoặc hay không, vì sao phải đi vào con đường tà đạo? Một lão hòa thượng che ngực bị thương lại nói, ma giáo là tà đạo, vậy các ngươi chính là chính đạo ư? Diệp Mộ Xanh đột nhiên bật cười. Mặc dù đám người võ lâm không lên tiếng, nhưng biểu cảm trên mặt họ đã nói lên suy nghĩ trong lòng, bọn họ không phải là chính đạo, chẳng lẽ ma giáo là chính đạo? Yên Vũ, kỳ ra tiếng tăm lừng lẫy giang hồ chính là kẻ chủ mưu năm đó diệt Diệp gia, lúc ấy máu chảy thành sông, tiếng khóc vang trời. Trường Thanh Kiếm Tiêu Ca nổi tiếng về kiếm kỳ thật là tên hỗn đản thấy sắc nảy lòng tham cưỡng bách phụ nữ nhà lành. Còn có Liễu gia ngoài mặt ôn hòa lễ độ thế nhưng là kẻ ỷ thế hiếp người. Đây đều là chính đạo mà các ngươi nói, Diệp Mộ Xanh cười lạnh nói, kỳ gia Tiêu Ca, Liễu gia, những chuyện đó đều là ngươi làm, có người đột nhiên nghĩ tới cái gì đó bèn kinh ngạc nói. Vì mấy tháng trước kỳ gia trong một đêm đã suy bại, nhưng bởi vì Thu Chỉ Vọng, con trai Võ Lâm Minh Chủ mang tin tức trở về Võ Lâm nói ra những việc xấu của Kỳ Đình Tuyết cho nên Võ Lâm bèn không quản việc này. Sợ rằng mang đến phiền toái cho Diệp Mộ Xanh nên Thu Chỉ Vọng không nói thẳng tên người của Diệp gia đánh bại. Kỳ Đình Tuyết kia chính là thần y Diệp Mộ Xanh, đúng vậy, là ta đã hủy hoại Kỳ gia, làm Kỳ Đình Tuyết sống không bằng chết, đám người Kỳ gia cũng mất hết nội lực. Cũng là ta đã thiến Tiêu Ca, phế đi một chân một tay của hắn. Cũng là ta đã đốt trụi Liễu gia, cho chúng sống nghèo khổ. Diệp Mộ Xanh gật đầu, những chuyện đó cậu làm lúc mới một mình xuống núi du đãng giang hồ. Nương tử, nhìn Diệp Mộ Xanh mỉm cười, Quân Khanh Mặc đột nhiên cảm thấy trong lòng ẩn ẩn đau. Nhưng bọn họ không đại diện cho võ lâm của bọn ta. Hãy nhớ rằng ma giáo chính là những kẻ chuyện xấu gì cũng làm, giết người, phóng hỏa, diệt tộc. Diệp thí chủ ngươi mau tỉnh lại, đừng bởi vì chuyện này mà lạc lối, hủy hoại bản thân. Lão hòa thượng vẫn muốn khuyên Diệp Mộ Xanh trở về chính đạo. Cá, 2 chương nữa là hết thế giới này rồi thế. Giới sau công và thụ là CV, character voice, người lồng tiếng cho nhân vật. Thể loại võng phối có rất nhiều từ mạng, mình tra nát BestGG lẫn Baidu luôn, chắc chắn thế giới sau sẽ ra chương lâu hơn thế giới này, LT, GT. Còn thế giới sau sau nữa đích thị là chân ái của mình, cực kích thích cách chương.